Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1764, chương 1764, leo núi. 3. Chỉnh lý xong vật tư Dương về sau, trong lều vải mấy tên nam tử lần lượt đi ra ngoài. Lăng Trần cẩn thận đứng người lên, chậm rãi mò lấy lều vải cửa ra vào chỗ, kéo ra một cái khe hở nhìn ra phía ngoài rồi nhìn. Lều vải vị trí tương đối tốt, khả năng ở đỉnh núi trong góc, xuyên thấu qua khe hở có thể thấy rõ toàn bộ đỉnh núi tình huống. Căn cứ tình báo biểu hiện, Trúc Hoàng là ở một tuần trước bắt đầu đối với Thiên Long phái tổng bộ tiến hành di chuyển. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một tuần thời gian, nhưng không thể không thừa nhận, Trúc Hoàng hiệu suất làm việc rất nhanh. Trên đỉnh núi đã tu kiến rồi mấy tòa nhà kiến trúc. Đương nhiên, cái này loại kiến trúc cũng không phải là dùng xi măng cùng gạch đá xây tạo thành, mà là dùng một loại đặc chế cốt thép ghép lại cùng một chỗ. Đầu tiên là tổ kiến một cái vững chắc hệ thống, sau đó bên ngoài mặt lắp đặt một tầng tường thật dày tấm. Chợt nhìn đi, cùng phía ngoài kiến trúc không có gì khác nhau. Đỉnh núi mặt diện tích rất lớn, chỉ ít dung nạp chừng 100 người ở chỗ này không là vấn đề. Chỉ là, trước mắt vẫn là kiến thiết giai đoạn, người không phải rất nhiều. Lăng Trần dò xét rồi một hồi, lập tức đưa ánh mắt khóa chặt ở đỉnh núi ở giữa nhất cái kia tòa nhà kiến trúc bên trên. Cái kia tòa nhà kiến trúc không chỉ có diện tích lớn, hơn nữa từ bên ngoài mặt nhìn lên tới trang trí rất xa hoa. Hẳn là Trúc Hoàng nơi ở. Từ trên tình báo nhìn, Trúc Hoàng bọn hắn từ khi lên núi về sau, một mực không có xuống dưới. Hắn sẽ đem người nhốt ở đâu đâu? Lăng Trần hơi cau mày đầu, âm thầm nghĩ tới, bọn hắn lần này sở dĩ vội vã khai thác hành động, là bởi vì Trúc Hoàng bắt được rồi một nhóm người, đại khái ở 20 người trái phải, đều là một số phổ thông thị dân. Đáng tiếc, trên tình báo chỉ nhắc tới đến rồi những này bị bắt người, cũng không có nói rõ bọn hắn bị bắt nguyên nhân. Trên đỉnh núi kiến trúc không nhiều, nhưng là muốn ở không kinh động những người khác tình huống dưới tìm tới những cái kia bị bắt người cũng không phải chuyện dễ dàng. Suy tư chỉ chốc lát, Lăng Trần từ trong túi cầm ra tai nghe đeo tốt, cùng dưới núi Khâu Dũng bắt được liên lạc về sau, hắn len lén rời đi lều vải, hướng cách đó không xa một bên trong nhà trệt đi đến. Giờ phút này, sắc trời đã tối xuống, vừa vặn cho Lăng Trần đánh yểm trợ. Rất nhanh, hắn mò lấy rồi cái kia bên trong nhà trệt sau mặt. Cái này bên trong nhà trệt hẳn là cung cấp Thiên Long phái đệ tử ở lại. Mỗi cái phòng nhỏ đều phối hữu cửa sổ, từ ngoài cửa sổ mặt chính dễ dàng nhìn thấy tình huống bên trong. Từng gian phòng nhìn sang, Lăng Trần cũng không có thu hoạch gì. Vừa đúng lúc này, cách đó không xa một cái lều vải bên trong đi ra một tên nam tử, trong tay mang theo một cái thùng gỗ cùng một cái túi lớn, cũng không biết rõ bên trong chứa cái gì. Nam tử vừa đi ra không bao xa, trong lều vải mặt đột nhiên truy ra tới một người, lớn tiếng gọi nói: "Uy, người quên cầm bánh mì rồi." Đối phương quay đầu lại, bất mãn nói: "Một đám tù phạm ăn tốt như vậy làm gì? Chỉ cần đói bất tử, tùy tiện cho ăn chút gì là được rồi." Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy người kia rời đi phương hướng, Lăng Trần không khỏi cười cười. Tên kia nam tử hẳn là đi cho những cái kia bị bắt người đưa ăn. Chỉ muốn đi theo hắn, chuẩn có thể tìm tới đám người kia hạ lạc. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn cũng không có duy trì bao lâu. Hắn kinh ngạc phát hiện, tên kia nam tử vậy mà tiến rồi cái kia tòa nhà lớn nhất phòng trọ. Cái này chỉ sợ không dễ làm rồi. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, những người kia thế mà bị giam ở Trúc Hoàng chỗ ở. Nếu là Trúc Hoàng nơi ở, Trần Quyền khẳng định ở nơi đó. Nói thật, hắn bây giờ còn chưa có lòng tin cùng Trần Quyền giao thủ. Bằng không, hắn cũng sẽ không mang nhiều ngày như vậy bảng cao thủ cùng một chỗ đồng hành. Được rồi, suy tư rồi một hồi, Lăng Trần từ bỏ rồi ban đầu kế hoạch, chỉ bằng vào một mình hắn không có cách nào hoàn thành cứu viện kế hoạch. chỉ có thể mượn nhờ mọi người lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn đem chú ý lực phóng tới rồi đỉnh núi biên giới bộ kia thang máy bên trên. Làm lên xuống núi duy nhất thông đạo. Thang máy bên cạnh một mực có người lưu thủ. Lăng Trần quan sát rồi một chút. Hết thảy ba người, hẳn là Thiên Long phái bình thường thành viên. Đối phó những người này không là vấn đề. Hắn lo lắng nhất chính là đột nhiên có người xuất hiện. Uy, đại ca, các ngươi có thể hành động rồi. Thu đến, ước chừng qua rồi 5 phút đồng hồ trái phải. Tai nghe bên trong lần nữa truyền đến Khâu Dũng âm thanh. Lục đệ, đều giải quyết rồi. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Nếu như Khâu Dũng bọn hắn muốn lên đến, trước hết giải quyết dưới núi doanh địa bên trong người. Bằng mượn thực lực của bọn hắn, thu thập một số tam lưu hạng người tự nhiên không nói chơi. Ngay sau đó, hắn lặng lẽ mò lấy thang máy vị trí, thuận tay từ dưới đất nhặt lên mấy khối thạch đầu. Đợi đến nhanh muốn tới gần lúc, hắn cổ tay rung lên. Mấy khối thạch đầu trong nháy mắt bay vụt mà ra, đánh trúng ba tên nam tử đầu. Lập tức, cái kia ba tên nam tử một điểm phản ứng đều không có. Trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh. Giải quyết hết lưu thủ nhân viên, Lăng Trần bước nhanh chạy vội tới thang máy trước đài điều khiển. Cầm dây trói chậm rãi buông xuống. Theo thang máy khởi động, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Bởi vì là công suất lớn thang máy, bánh răng chuyển động âm thanh rất vang. Cơ hồ toàn bộ đỉnh núi đều có thể nghe được. Quả thật đúng là không sai. Thang máy vừa khởi động không bao lâu, lập tức có người từ cái kia bên trong nhà trệt chạy về đằng này đi qua. Lăng Trần tìm rồi cái vị trí núp ở phía sau mặt. Chờ đến cái kia người tới trước đài điều khiển, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt xuất thủ, nhẹ nhõm giải quyết rồi người kia. Lúc này, dây thừng đã hạ xuống chân núi, nghe được Khâu Dũng âm thanh bên tai mạch bên trong vang lên. Hắn lập tức đem dây thừng kéo tới. Bởi vì thừa trọng vấn đề, từ chân núi đến đỉnh núi ít nhất cần vài phút, hắn nhất định phải tranh thủ đầy đủ thời gian. Nhìn trước mắt đài điều khiển, Lăng Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi phá hư ý nghĩ của nó. Nếu như hư hao đài điều khiển, cái kia không ai có thể ngăn cản Khâu Dũng bọn hắn lên. Chỉ là như vậy một tới, đợi chút nữa bọn hắn lúc rút lui liền không có cách nào xuống núi rồi. 2 phút trôi qua, Lăng Trần một mực canh giữ ở thang máy trước đài điều khiển. May mắn là, trừ rồi trước đó người kia bên ngoài, cũng không có những người khác tới xem xét tình huống. Đoán chừng Thiên Long phái người cảm thấy không ai sẽ công tới, cho nên buông lỏng rồi cảnh giác. Không bao lâu, Khâu Dũng một đoàn người tất cả đều đến rồi đỉnh núi. Đám người hội hợp về sau, Lăng Trần cấp tốc làm ra rồi an bài. Trừ rồi Trần Tuấn Phong, Vu Bi Phong cùng hắn bên ngoài, những người khác từ Khâu Dũng dẫn đội, đối với toàn bộ đỉnh núi tiến hành một lần thanh lý. Vụng trộm đem sở hữu Thiên Long phái thành viên xử lý sạch. Đến tại ba người bọn họ, trực tiếp đi Trúc Hoàng chỗ ở tìm kiếm bị giam giữ nhân viên. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể tìm ra Trúc Hoàng hạ lạc, đem hắn giải quyết hết. Đưa mắt nhìn Khâu Dũng bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong cùng Vu Bi Phong mò lấy cái kia tòa nhà căn phòng lớn bên cạnh. Dán tường, nghe động tĩnh bên trong. Trong phòng mặt tiếng bước chân rất lộn xộn, hẳn là có không ít người. Lăng Trần hướng hai người làm thủ thế, sau đó cất bước hướng cổng sơ soạng. Đến rồi ngoài cửa, hắn cẩn thận dò xét ra đầu, đi đến mặt nhìn mấy lần. Chỉ gặp trong cửa lớn mặt là một đầu rộng rãi hành lang. Hành lang hai bên trên ghế dài ngồi mấy người, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, đang ở nơi đó thôn vân thổ vụ, nói chuyện rất là vui sướng. Thấy thế, Lăng Trần ép rồi ép trên đầu mũ lưỡi chai, che khuất khuôn mặt của mình, sau đó cúi đầu đi vào bên trong tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.